Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 73, ta là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kaylee một lăng ra nho nhỏ, như thế nào chịu được lửa giận của thiếu chủ trước lúc người tam đại chế tài tiến đến duy trì, khẳng định đã bị tiêu diệt. Bởi vậy, đừng nhìn thiếu chủ tính cách ôn hòa nho nhã, kia chỉ là mặt ngoài mà thôi, có thể trở thành thiếu chủ của Đông Phương gia tộc, hắn không có chút năng lực sao được. Ngay tại lúc dư lão thiếu chút nữa bị dọa ra bệnh tim, trước mặt Cố Nhược Vân bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm kia không chói mắt, nói đúng ra, thân kiếm và chuôi kiếm đều là rỉ sét loang lổ, vừa thấy chính là một đống sắt vụn. Mà chính là đống sắt vụn này chặn lại kiếm của Lăng Hy. Không sai, thanh kiếm sắp sửa làm cho Cố Nhược Vân máu tươi đương trường kia, cứ như vậy bị chặn. Cát, ta còn tưởng một chiêu lợi này của Lăng Hy là cỡ nào lợi hại, không nghĩ tới, lại dễ dàng bị chặn như vậy. Lăng Hy này tính là võ giả gì? Ngay cả một tụ khí cấp 6 đều đánh không lại, vẫn là một lần nữa quay về trong nương thai. Bụng mẹ, đắp nặn một chút đi. Ta cảm thấy là Lăng Hy không phát ra thực lực chân chính, nếu không làm sao Cố Nhược Vân có thể ngăn cản. Mọi người đầu tiên là từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó không ngừng cảm thán ra tiếng. Dù là ai cũng không tin thực lực của Cố Nhược Vân cao hơn Lăng Hy. Dù sao cấp bậc ở ngay trước mắt kia, để cho bọn họ tin tưởng một tụ khí cấp 6 có thể ngăn được công kích của võ giả sơ cấp, trừ phi làm cho bọn họ tin tưởng con kiến có thể giẫm chết voi. Ta vốn không nghĩ xuất nó ra, nhưng mà... Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi lại bức ta đem nó ra, ngươi nói, ta nên thế nào đối với ngươi mới tốt đây? À, đúng rồi, vừa rồi là ngươi muốn giết ta, đúng không? Lăng Hy sửng sốt một chút sau đó rất nhanh đã khôi phục tâm tư, hắn cười lạnh một tiếng. Cho dù ta muốn giết ngươi lại như thế nào? Cố Nhược Vân, ngươi dám giết ta sao? Cho dù cho ngươi 100 lá gan, ngươi cũng không dám đụng đến một sợi lông của ta, nếu không, chính ngươi cũng không sống được. L, nói hay quá. Nói nữa đi, vỗ tay cho sự ảo tưởng. Dư lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cho dù Cố Nhược Vân vốn không muốn giết Lăng Hy, hắn vừa nói lời này ra, cũng phải giết hắn không thể nghi ngờ. Nhưng mà, ông hơi hơi nheo đôi mắt nhìn kiếm trong tay Cố Nhược Vân. Thanh kiếm này, thật đặc biệt, nhưng có vẻ cũng không phải linh khí, không biết đại tiểu thư là từ chỗ nào có được, chắc hẳn luyện khí tông cũng nhìn ra sự đặc biệt của thanh kiếm trong tay nàng. Đối mặt với tình cảnh này, từ đầu đến cuối hồn phi đều thờ ơ lạnh nhạt, nhưng mà sau khi nhìn thấy kiếm trên tay Cố Nhược Vân, mày nhẹ nhàng nhíu lại. Linh khí? Không, không phải linh khí, hẳn là nói, đây là một thanh phế linh khí, L, linh khí rèn không thành, bị suy yếu, tàn phế. Phế linh khí, cho dù miễn cưỡng được coi là linh khí, nhưng không cách nào so sánh với linh khí chân chính, còn không xứng tiến vào mắt luyện khí tông lão. Phải không? Cố Nhược Vân nhíu mày nhìn về phía Lăng Hy, ý cười trong mắt càng sâu. Ta đây ngược lại muốn nhìn xem, hậu quả sau khi giết ngươi đến cùng sẽ là cái gì? Vậy ngươi liền thử xem đi. Lăng Hy lạnh lùng cười, thân mình như gió bay về phía Cố Nhược Vân, ánh sáng sắc bén bắn ra bốn phía, vô cùng sắc bén và ngoan độc. Nhưng, linh kiếm trong tay Cố Nhược Vân chính là nhẹ nhàng vung lên, một kiếm phong mạnh mẽ chợt trào ra, oanh, một tiếng liền đánh Lăng Hy lui lại mấy bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nàng chỉ vung kiếm lên, không có động tác dư thừa gì. Thỉnh nói với ta, đây không phải thật sự, chẳng lẽ bảo bối ngày đó nàng có được ở trong thiên linh trận thật là thanh kiếm này. Trong đám người, phía trước vị thanh niên muốn cướp đoạt bảo vật của Cố Nhược Vân ở trong thiên linh trận kia hung hăng xóa mắt, vốn là lần trước hắn bị Cố Nhược Vân quét mặt mũi, trong lòng thật không thoải mái, cho nên mới đuổi theo Lăng Hy tới nơi này xem tình cảnh thiếu nữ bị đánh nằm sấp. Không nghĩ tới, nhìn đến lại có thể sẽ là tình cảnh này, cách chương.